phần 6.5. Xem rắn xong, Quách Thành Vũ mời Uông Thạc đến hoa viên ngoài sân uống trà. Hai người ngồi đối diện, Uông Thạc đánh giá toàn thân Quách Thành Vũ một lượt, không biết có thấy được cái gì hay không, đột nhiên mỉm cười đầy hàm ý. Cười cái gì? Quách Thành Vũ hỏi. Uông Thạc nói, sao cậu càng lớn càng giúp thế này? Cái gì là càng lớn càng giúp? Quách Thành Vũ khó hiểu, chiều cao của tôi không giúp mà. Năm cậu đi tôi cao 1m78, hiện tại 1m82, nói sao thì cũng cao hơn mấy cm đó. Tôi không phải nói chiều cao, tôi nói gương mặt này. Mặt. Uông Thạc gật đầu, tôi nhớ rõ, trước kia lúc còn đi học, trong ba chúng ta cậu thuộc dạng già nhất. Lúc đó hai chúng tôi luôn lấy chuyện này ra đùa cậu, nói cậu 17-18 mà giống hệt như 20 mấy. Bây giờ chúng ta đã sắp 30 rồi, cậu ngược lại giống như mới 20, không phải là càng lớn càng rút sao? Thì ra là chuyện này à? Quách Thành Vũ đùa, đó là vì cậu lão hóa quá nhanh. Uông Thạc bất đắc dĩ xoa xoa mặt, thở dài, không sai, mấy năm nay ở nước ngoài toàn chịu tội thôi. Chả thấy ai vô liêm sỉ như cậu. Quách Thành Vũ cười lạnh, cậu là người tiêu dao nhất, già nhanh là do thiếu đức. Uông Thạc không để ý cười cười, gác chân lên ban công, đầu tựa vào một cột đèn, toàn thân tìm không ra một khúc xương nào. Hoàn toàn không giống tư thế ngồi của người, mà giống một con rắn. Tôi phát hiện cậu ra ngoài nhiều năm, âm điệu Bắc Kinh không hề giảm. Quách Thành Vũ nói. Uông Thạc hít mắt, lười biếng nói, tôi đã trở về nửa năm rồi. Điều này thật sự khiến Quách Thành Vũ chấn động. Nói thế, lúc Tết cậu đã về rồi. Uông Thạc ừ một tiếng. Hóa ra lời nói dối mà Khương Tiểu Soái chế ra để giúp Trì Xính tóm được Ngô Sở Úy lại trở thành sự thật. Quách Thành Vũ không khỏi cảm khái, cậu mai phục thật đủ sâu. Cái gì mà mai phục hả? Uông Thạc nói không đau không ngứa. Ở Bắc Kinh tôi cũng có nhà, sao không thể quay về ở chứ? Quách Thành Vũ nhếch môi, nhưng tôi đoán cậu cũng sắp về rồi. Uông Thạc liếc mắt nhìn Quách Thành Vũ, sao lại đoán được? Quách Thành Vũ châm một điếu thuốc, vừa hút vừa không mặn không nhạt nói, con ngựa bị ghìm 6 năm đã được người ta giải thoát, nếu cậu còn không về truy đuổi, ngựa sẽ bị người ta dắt đi, cậu muốn đuổi cũng không kịp nữa. Không cần. Uông Thạc đưa tay ngăn cản, nếu tôi thật sự muốn truy đuổi, nửa năm trước đã ra tay rồi, không cần đợi đến bây giờ. Lúc đó muốn truy đuổi chỉ là chuyện giành lại dây cương, bây giờ cho dù có giành lại dây cương, ngựa cũng không đi theo tôi nữa rồi. Cậu không phải rất thích chơi trò mạo hiểm sao? Uông Thạc nói, vài ngày nữa tôi sẽ về nước. Quách Thành Vũ hít mắt, cậu không gặp Trì Xính một lần rồi đi sao? Có gặp hay không cũng vậy. Quách Thành Vũ vê đầu thuốc, thờ ơ nói, cậu đi không được. Thái độ của Uông Thạc vẫn biếng nhác, sao cậu biết? Tôi biết, nói rất trịnh trọng. Qua rất lâu, trên môi Uông Thạc mới xuất hiện nụ cười. Quách Tử, tôi đặc biệt ghét độ thông minh của cậu, thật làm người ta ưa không nổi. Hai người lại nói chuyện một lát, Uông Thạc đứng lên tạm biệt. Trên đường ra cửa, Uông Thạc nhìn chúng một con rắn độc màu đen. Con rắn đó không tệ, tặng tôi đi. Không phải vài ngày nữa cậu sẽ về nước sao? Quách Thành Vũ cố ý nhắc nhở, con rắn này rất độc, cậu lấy khỏi chỗ tôi cũng không mang về được, dứt khoát để nuôi ở đây đi. Uông Thạc cân nhắc một chút, cũng đúng. Khương Tiểu Soái đúng lúc qua đây tìm Quách Thành Vũ, từ rất xa đã thấy Uông Thạc và Quách Thành Vũ đi về phía này. Người yêu của tôi, Quách Thành Vũ chỉ cho Uông Thạc. Uông Thạc liếc nhìn Khương Tiểu Soái, vỗ mạnh một cái lên vai Quách Thành Vũ. Có phúc nha, ánh mắt nhóc này rất thuần. Nhóc, Quách Thành Vũ cười gằn, lớn hơn cậu một tuổi đó. Uông Thạc không khỏi cảm khái, hai người các cậu đúng là xứng đôi, đứng chung với nhau cứ như mấy đứa nhóc vậy. Có cần giới thiệu cho hai người làm quen không? Quách Thành Vũ hỏi. Uông Thạc, không cần, tôi sợ tôi nhìn chúng cậu ta. Nói xong, nhanh chóng tránh khỏi Quách Thành Vũ, đi song song vượt qua Khương Tiểu Soái. Uông Thạc đi rồi, Khương Tiểu Soái còn đặc biệt quay đầu nhìn y, tùy tiện hỏi Quách Thành Vũ, lại có một người đến xem vườn sao? Cái gì mà xem vườn? Quách Thành Vũ nói, đó là bạn học cũ của tôi. Khương Tiểu Soái cho một đánh giá đúng trọng tâm, tướng mạo thật giống phục vụ. Phải, Quách Thành Vũ cười, lúc trước cũng phục vụ Trì Xính 3 năm rồi. Khương Tiểu Soái dại ra, rất nhanh đã phản ứng lại, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Uông Thạc. Quách Thành Vũ nhéo mặt Khương Tiểu Soái, thông minh. Khương Tiểu Soái có vẻ như lâm đại địch. Quách Thành Vũ cảm thấy ngọt ngào, cố ý hỏi, sao rồi? Có cảm giác nguy cơ? Khương Tiểu Soái hừ lạnh, đây là tình địch của anh, tôi đang lo cho anh. Ban đầu Quách Thành Vũ chưa kịp hiểu ra, sau đó suy xét lại, mới vỡ lẽ câu nói của Khương Tiểu Soái có ý gì. Hóa ra vẫn còn đang chui vào trong ngõ cụt thế à. Đang giàu, một nhân viên chăm sóc rắn đột ngột vội vã chạy vào. Ngài Quách, không tốt rồi, bò cạp đen không biết mắc chứng gì, liều mạng chui ra khỏi vườn, cản thế nào cũng không được. Đợi khi tôi đeo bao tay phòng hộ muốn bắt nó đã chạy mất dạng rồi. Bò cạp đen chính là con rắn mà Uông Thạc nhìn chúng. Quách Thành Vũ không cần đoán cũng biết, con rắn đó nhất định đã bị Uông Thạc dụ đi rồi. Rắn mà y nhìn chúng, không có con nào không đi theo y. Được rồi, anh đi trước đi. Nhân viên chăm sóc rắn lo âu, ngài Quách, ngài nói xem nó chui ra ngoài có đi cắn người hay không. Con rắn đó có độc tính rất mạnh, nếu không tôi ra ngoài tìm thử xem sao. Không cần tìm. Thái độ của Quách Thành Vũ rất rõ ràng, nó sẽ không chạy lung tung khắp nơi, anh làm việc của anh đi. Buổi chiều, Ngô Sở Úy đang ở phòng làm việc điền biểu, thư ký đến gõ cửa. Tổng giám đốc, bác sĩ Khương đến. Ngô Sở Úy nói, mời anh ta vào. Không bao lâu, Khương Tiểu Soái xuất hiện trong tầm mắt. Ngô Sở Úy duỗi lưng, đặt mông lên sofa, gọi Khương Tiểu Soái qua. Ánh mắt Khương Tiểu Soái âm trầm, giống như chúng ta. Ngô Sở Úy phát hiện Khương Tiểu Soái bất thường, ôm mạnh tay hắn, hỏi, sao vậy hả? Hôm nay tôi gặp phải một người ở vườn rắn của Quách Thành Vũ. Khương Tiểu Soái nói. Ngô Sở Úy không mấy bận tâm, ai vậy? Cậu phải chuẩn bị tâm lý đi. Khương Tiểu Soái lộ vẻ lo sợ. Ngô Sở Úy rất khó hiểu, rốt cuộc là ai hả? Người yêu xưa của Trì Xính, ngài Uông. Ngô Sở Úy cắt một miếng dưa hấu đông lạnh lên cắn, nói với Khương Tiểu Soái, rất giải khát. Ăn một miếng đi. Ra vẻ muốn cắt cho Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái ấn tay y lại, nói, tôi không đùa với cậu. Tôi biết. Ngô Sở Úy huê hoang nói, về thì về thôi, anh ta về thì mắc mớ gì đến hai chúng ta. Lẽ nào còn vì một người không quen biết, ngay cả dưa hấu cũng không ăn. Sự bình tĩnh của Ngô Sở Úy khiến tâm trạng Khương Tiểu Soái thoáng chốc trở nên thoải mái hơn nhiều. Xem ra sự lo lắng của hắn là dư thừa, đồ đệ của hắn cường đại hơn hắn tưởng tượng nhiều. Vui vẻ ăn hai miếng dưa hấu, Ngô Sở Úy hỏi Khương Tiểu Soái, Mandiver vui không? Chỗ đó có gì mà vui, chỉ có phong cảnh đẹp, thích hợp nghỉ ngơi và nghỉ mát. Không có khu vui chơi cỡ lớn gì, người bình thường đến đó chỉ để sưởi nắng, đọc sách, ngủ. Ôi, đúng rồi, ngâm nước, câu cá còn có một vài trò chơi trên nước cũng có thể chơi. Ngô Sở Úy trưng vẻ thèm khát, thật muốn đi nha. Cậu bảo Trì Xính đi cùng cậu đó, nhân viên công vụ như họ có rất nhiều thời gian rảnh đúng không? Khương Tiểu Soái nói. Ngô Sở Úy thở dài, anh ta có nhưng tôi không có. Cậu có thể tìm người quản lý thay cậu, đây là công ty cỡ lớn rồi, không có cậu thì không vận hành được hay sao? Có thể vận hành thì có thể vận hành, nhưng không phải tôi sợ làm lỡ chuyện sao? Khương Tiểu Soái cũng mệt thay cho Ngô Sở Úy, cậu lại không thiếu ăn cũng không thiếu mặc. Liều mạng như thế làm gì? Tôi phải xây dựng một vùng giang sơn cho con trai của tôi đó. Ánh mắt Ngô Sở Úy nóng cháy. Tôi muốn cho con trai của tôi trở thành cậu ấm. Anh xem cuộc đời Trì Xính có phải rất đầy đủ không? Tôi cũng muốn con trai tôi giống như hắn. Khương Tiểu Soái bật cười. Con trai ở đâu ra hả? Vợ tôi sinh cho tôi đó. Lại nữa rồi. Buổi tối, Trì Xính và Ngô Sở Úy cùng ăn mì sốt tương. Mì là do bà Ngô làm, tương là do Trung Văn Ngọc nấu. Trì Xính phụ trách luộc mì, Ngô Sở Úy phụ trách vào sợi dưa leo. Mỗi lần Trì Xính đều sẽ trộn mì cho Ngô Sở Úy ăn, nhìn thì rất săn sóc, thật ra chỉ là không muốn để Ngô Sở Úy lén lút thêm tương ớt. Ngô Sở Úy vừa ăn cay sẽ thượng hỏa, táo bón cộng thêm lở miệng, hai cái miệng trên dưới đều không cách nào dùng, Trì Xính làm sao chịu. Thêm cho tôi chút tương ớt, Ngô Sở Ý quả nhiên mở miệng yêu cầu. Trì Xính không để ý đến y, trộn xong đưa chén qua cho y. Ngô Sở Ý không động, dùng ánh mắt trông mong nhìn Trì Xính thêm một muỗng tương ớt thật đầy vào chén của hắn. Có phải cậu muốn để tôi nhét cho cậu không? Thái độ của Trì Xính rất cứng. Ngô Sở Ý vẫn không động đũa. Trì Xính ăn một mình, một chén mì đã vào bụng, mì của Ngô Sở Ý thì vẫn bị bỏ đó. Tương mẹ tôi nấu mỗi lần đều bỏ rất nhiều thịt, không ăn sẽ thịt đó. Trì Xính hạ giọng đi nhiều. Ngô Sở Ý vẫn cứng đầu, mì không có tương ớt ăn không ngon. Lại một chén mì vào bụng, Trì Xính đảo mắt nhìn đối diện, mì đều đã dính thành tảng rồi. Trầm giọng nói, đưa chén qua đây. Ngô Sở Ý vui vẻ đẩy chén qua. Trì Xính cảnh cáo, chỉ có thể cho một ít. Ngô Sở Ý gật đầu. Bình thường Ngô Sở Ý có thể ăn 3 chén lớn, hôm nay lại chỉ ăn 2 chén rưỡi, còn nửa chén cố ý để lại đó. Trì Xính hỏi, có việc? Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ vừa mới từ Maldives về. Trì Xính thờ ơ nói, lần trước tôi hỏi cậu có muốn đi du lịch không, là cậu nói không đi. Tôi không rảnh, Ngô Sở Ý nói. Trì Xính gác đũa, nhìn Ngô Sở Ý nói, thế này đi, đợi công ty cậu cho nghỉ phép năm, tôi dẫn cậu đi hồ ai lướt sóng. Mắt Ngô Sở Ý sáng rỡ, thật sao? Lừa cậu làm gì? Ngô Sở Ý vừa vui lên, nửa chén mì còn lại rất nhanh đã bị hút sạch. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Về tin Uông Thạc trở về, Quách Thành Vũ là người biết đầu tiên, mà sau đó là Lý Vượng, sau nữa là Cương Tử. Nhưng tất cả mọi người đều rất ăn ký không nói cho Trì Xính, đến cuối cùng lại là Ngô Sở Ý cho Trì Xính biết chuyện này. Lúc này chỉ còn một hôm nữa là Uông Thạc về nước, nếu Ngô Sở Ý ngậm miệng không nói, người này sẽ biến mất trong tầm mắt của mọi người. Ai cũng xem như y chưa từng trở về. Muốn thao thì nên tranh thủ thời gian mà thao, còn không thao sẽ không còn cơ hội nữa. Ngô Sở Ý cố ý nói. Ánh mắt âm trầm nhìn vào Ngô Sở Ý, Trì Xính hỏi, tôi thao ai đây? Ngô Sở Ý thiếu đánh nhắc nhở, tôi nhớ ai đó vào một ngày kỷ niệm nào đó từng nói qua câu gì đó, nếu cậu ta dám xuất hiện trước mặt tôi, ông lập tức cưỡng bức cậu ta, thao cho đến khi hết thở mới thôi. Vừa nói cái này, còn không sợ chết mô phỏng lại vẻ mặt Trì Xính lúc đó. Trì Xính bóp cổ Ngô Sở Ý, đẩy y lên đầu giường, âm u nói, lúc trước tôi cho rằng thao chết cậu ta là một chuyện rất giải hận, cho đến khi thao cậu rồi tôi mới phát hiện, thao cậu ta đối với tôi mà nói là một sự trừng phạt. Bớt nói mấy lời đẹp đẽ này với tôi đi. Ngô Sở Ý cố sức kéo cổ áo Trì Xính, anh nói không hứng thú để che giấu rằng anh không đành lòng. Có bản lĩnh anh đi cửa anh ta đi. Mẹ nó, nếu anh là đàn ông, anh liền thao anh ta đi. Trì Xính bóp cằm Ngô Sở Ý, ánh mắt âm lạnh. Cậu thích tự ngược thế này sao? Nếu tôi thật sự bùng phát theo đúng con đường mà cậu ngầm vạch ra, tổn thương cậu một lần, trong lòng cậu mới thoải mái sao? Ngô Sở Ý gật đầu, không sai, tôi hiện tại muốn thấy anh dựng lông. Nói xong, vò tóc Trì Xính, vò từ trước ra sau, vò từ sau ra trước, vò từ bên tai lên đỉnh đầu, từ đỉnh đầu đè xuống tai, rồi lại bôi hai đường đen lên mặt, làm ra bộ dạng của người vừa bị sét đánh. Trì Xính không nói gì, nhìn Ngô Sở Ý chăm chú. Ngô Sở Ý lại nói, anh biết hình tượng của anh lúc này nói thay cho đạo lý gì không? Giả vờ khóc bị sét đánh. Ha ha, cười xong, hung tợn cắn lên cổ Trì Xính một cái, suýt nữa cắn rớt một miếng thịt. Trì Xính giữ chặt cổ Ngô Sở Ý, giọng nói ôn hòa khác thường. Đừng sợ, Trì Xính nói, trong lòng tôi đã không còn khe hở rồi. Trước kia bên phía Trì Xính có chút gió thổi cỏ lay nào, bên Ngô Sở Ý nhất định là sấm sét oanh đầu, không đổ một cơn mưa lớn thì tuyệt đối không thôi. Nhưng lần này không biết tại sao, từ khi Ngô Sở Ý nghe được tin này tới giờ, trong lòng vẫn rất rừng rưng. Giống như hôm đó đã nói với Khương Tiểu Soái, làm gì lại quá để ý anh ta. Uông Thạc chẳng qua là thiết bị điều khiển từ xa chuyên dùng để cung cấp rắc rối cho cuộc sống nhàn tản vô sự của hai vợ chồng. Bữa nào đặt lộn vị trí, ai thấy ngứa mắt thì cầm lên ném xuống đất. Ném xong hai vợ chồng vẫn là hai vợ chồng, ai lại quá để ý đến một thiết bị điều khiển từ xa. Hôm sau, cách biệt 7 năm, ba bạn học cũng ngồi cùng một chỗ ăn cơm nói chuyện. cảnh tượng đặc biệt hài hòa, giống như chưa từng có bất cứ vướng mắc nào. Uông Thạc nói với Trì Xính, hình như cậu đen hơn trước kia một chút, tôi nhớ lúc trước cậu trắng hơn tôi. Bây giờ tôi vẫn trắng hơn cậu, Trì Xính nói. Uông Thạc không tin, kéo tay Trì Xính qua so với mình, lập tức chịu đả kích lớn. Má, tôi đã đen đến mức này rồi sao? Quách Thành Vũ ở bên cạnh cười trêu chọc, cậu giống như khoai lang khô phơi trên nóc nhà kiểu cũ, vừa đen vừa gầy, làm nữ thì làm không được, để nam làm thì lại không có gì để làm. Miệng cậu tiện quá, Uông Thạc nói, tôi gầy nhưng thịt không ít, chỉ là hơi nhỏ xương thôi, trên người vẫn có gia vị, lúc trước không phải cậu thao rất sướng hay sao? Cậu không nói tôi cũng quên mất, quả thật rất sướng, toàn thân trên dưới sờ không thấy một khúc xương, hai chân muốn tách thế nào thì tách. Quách Thành Vũ cười đầy hàm ý, tiếc rằng tôi chỉ sướng một lần, không có phúc như Trì Xính, sướng liền 3 năm. Trì Xính như người không liên quan, nhàn nhã hút thuốc, hỏi Uông Thạc, trở về một mình. Về cùng anh tôi, Uông Thạc nói, một mình nào dám về. Quách Thành Vũ nói, đến giờ tôi vẫn còn nhớ, hồi trung học cậu bị người ta ăn hiếp, anh cậu đến trường ấn cậu xuống dưới lan can đập cho một trận, rồi đánh những kẻ dám ăn hiếp cậu phải khóc quỳ cầu xin, từ đó về sau, trong trường không còn ai dám chọc cậu nữa. Cái này gọi là cách ngược đại tinh thần. Uông Thạc nói, người ăn hiếp tôi thấy anh tôi ngay cả em ruột cũng đánh như thế, lúc đó bị dọa ngu luôn, cho rằng anh tôi sẽ trừng trị cậu ta. Kết quả đợi 2 năm, nhìn thấy cột cờ là đổ đầy mồ hôi lạnh, sau đó chịu hết nổi, tự trừng trị mình, vừa chuyển trường vừa quen không ít đồ lưu manh, bây giờ còn ngồi không đó. Cho nên nói anh cậu là nhân tài. Quách Thành Vũ nói, Trì Xính hỏi, bây giờ anh ta vẫn đánh cậu như thế sao? Bữa nào bực mình, thỉnh thoảng sẽ đấm đá vài cái, tôi cũng không còn để tâm. Trì Xính trầm mặc. Uông Thạc lại nhớ ra một chuyện, nói với Quách Thành Vũ và Trì Xính, tôi nghe nói người yêu mà hai cậu tìm được lần này là hai sư đồ hả? Thật thú vị, hai cậu sao luôn làm chuyện thế này vậy? Trước kia lúc đi học cũng cùng theo đuổi một cặp song sinh, chả phân biệt nổi ai là ai, bây giờ lại chơi thầy trò, muốn thể hiện quan hệ của hai cậu rất tốt hả? Quách Thành Vũ khoác vai Trì Xính, nhướng nhướng mày nhìn Uông Thạc. Không sai, quan hệ của hai chúng tôi vẫn tốt như thế. Uông Thạc nhìn chằm chằm hai người một lát, đột nhiên lộ ra nụ cười không rõ nghĩa, mà sau đó thì không nói gì nữa. Trò chuyện đến hơn 10 giờ tối, ba người mới ra khỏi câu lạc bộ, một giây trước còn giao nắm đấm cùng nhau, cười cáo biệt. Đợi khi vừa quay người, sắc mặt toàn bộ đều chuyển biến 180 độ, ba người đi về ba hướng khác nhau. 10 phút sau, Quách Thành Vũ đi sang con đường của Uông Thạc lại đi sang con đường của Trì Xính. Sắc mặt Trì Xính cực kỳ lạnh lẽo, xe chạy được nửa đường, đột nhiên thắng lại. Uông Thạc xuống khỏi chiếc xe phía sau, bước lại cạnh xe Trì Xính, nửa người tựa lên xe. Ánh mắt Trì Xính bắn qua cửa kính, nhìn thấy một gương mặt tươi cười cợt nhã. Đẩy mạnh cửa ra, Uông Thạc lảo đảo về sau vài bước, nặng nề đập lên vách tường phía sau. Tại sao đột nhiên biến mất? Một lần đi là cả 7 năm. Cậu có mặt mũi thuê phòng với cậu ta, nhưng không còn mặt mũi ở đây tiếp tục hạ tiện. Cuối cùng Trì Xính cũng nói ra lời đã nghẹn 7 năm. Uông Thạc nói, tôi có mặt mũi nhưng không có gan, tôi sợ tôi ở lại đây sẽ bị cậu thao chết. Tôi thao cậu cũng thấy bẩn di di. Uông Thạc lộ ra nụ cười không nghiêm túc, tôi cũng cảm thấy vinh hạnh vì làm bẩn di di của cậu, tôi cầu xin Trì đại nhân cậu thao tiểu nhân một lần đi. Trì Xính xách cổ áo Uông Thạc ném y xuống đất, âm trầm sỉ nhục, cậu chính là con điếm. Tôi chính là con điếm ngàn người cưỡi vạn người thao. Trong mắt Uông Thạc lóe ra tia tối tăm, khẩu vị của tôi là do bị cậu chăm ra, 7 năm nay không biết đã bị bao nhiêu người thao. Nhưng không có một ai có thể thỏa mãn tôi, nên tôi mới muốn để cậu thao tôi thêm lần nữa, cho dù phải liếm ngón chân cậu cũng được, chỉ cần cậu chịu thưởng cho tôi di di này. Nói xong, thật sự gục xuống dưới chân Trì Xính, tay vuốt dần lên bắp đùi chắc nịch, ánh mắt ma quỷ nhìn chằm chằm vào con ngươi Trì Xính. Lửa giận trong ngực Trì Xính bốc lên mùn mụt, suýt nữa đã túm đầu Uông Thạc kéo xuống. Lúc này, một cánh tay đeo bao tay màu đen đột nhiên xuất hiện dưới tầm mắt Trì Xính. Giao cậu ta cho tôi. yêu cầu lịch sự lễ độ. Trì Xính hít mắt lại, nhìn gương mặt đầy cảm giác lạnh lẽo kia. Áo ba lỗ chống đạn màu đen, súng truy kích G36 mũi nhọn quốc tế, từ trong ra ngoài được võ trang đến tận chân răng. Để tôi quản lý cậu ta là được rồi. Nói xong, người đàn ông đó không lộ chút cảm xúc tát một cái lên mặt Uông Thạc. Trong không khí truyền đến âm vang đáng sợ của cơ thịt bị tét. Từ vặn vẹo giãy giụa đến hoàn toàn hôn mê, chỉ là chuyện trước mắt. Ánh mắt Trì Xính như dung làm một thể cùng bóng đêm, không thể nhìn rõ cảm xúc trong đó. Một phút sau, người đàn ông đó đột nhiên móc eo Uông Thạc, dưới ánh mắt chú mục lạnh lùng của Trì Xính, ném người trong lòng ra sau. Dầm một tiếng, Uông Thạc ngã đúng trên nóc xe của người đó, không lệch một chút nào, tứ chi mở rộng, nằm sấp ở đó. Trì Xính chưa kịp động một bước, họng súng đã nhắm vào giữa trán hắn, còn có ánh mắt lặng như nước của người đàn ông đó. Thêm phiền phức cho cậu rồi. Người đàn ông đó vẫn rất khách sáo. Nói xong, quay người đi, nổ súng lên bầu trời. Còn chưa mang em trai ruột xuống khỏi nóc xe, đã trực tiếp đạp chân ga lái đi. Khi Trì Xính về nhà, Ngô Sở Úy vẫn chưa ngủ, đang gục trên bàn thổi kẹo đường, không khí đầy tia ngọt. Trên giá gỗ nhỏ cắm đầy kẹo đường, cái nào cũng là rắn, dài ngắn khác nhau, thô mảnh đủ kiểu, hơn nữa đều được tô màu, dùng để phân biệt sự khác nhau giữa chúng. Sao lại thổi nhiều thế? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Úy nói, tôi muốn thổi hết mỗi con rắn trong nhà rắn của anh, thổi đủ một bộ. Sao đột nhiên lại có suy nghĩ này? Ngô Sở Úy thổi rất nghiêm túc, má phồng cả lên, thổi xong mới mở miệng. Không có nguyên nhân, chỉ là cảm thấy vui. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.